Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156. Tìm đồ vật, ký hiệu Minh Cộng 2, một người biển cảnh đội trưởng trao mày. Hắn nói, lão tử, chúng ta việc này phải nắm chặt, một khi để cho quần chúng biết đã có thể không ổn. Vạn nhất có quần chúng xuống nước vụng trộm sờ. Để cho bọn họ chạm đến chuyện kia lại càng lớn mảnh. Trấn đồn công an sở trưởng Từ Kiệt nói. Cái này ta biết. Ta là tới đây là Vương Gia Thôn nhị đội thợ lặn. Bọn họ là ta trên thị trấn tối chuyên nghiệp thợ lặn. Đều là hảo biển quỷ. Dưới nước bổn sự lợi hại vô cùng. Biển cảnh quan thành viên trầm trọng gật đầu. Hảo hảo hảo. Nhanh lên a, để cho đồng bọn giúp đỡ chút. Để cho bọn họ nhanh lên. Phần nhân tình này ta Tô Kim Nam nhất định sẽ nhớ kỹ. Nghe nói như thế, Vương Đống Lương tinh thần chấn động. Hắn thượng tới hỏi, Từ Sở Thương liền rất tại, nói nhỏ chút. Từ Kiệt trừng mắt, người sợ đại gia hỏa cũng không biết vẫn làm thế nào lấy. Để cho chúng ta người nhanh chóng xuống nước. Nhanh lên nhanh lên. Nói qua hắn rồi hướng chuẩn bị xuống nước thợ lặn nhóm nói. Các huynh đệ bị liên lụy. Thêm chút sức. Đợi tí nữa đồ vật vét lên. Ta cho các ngươi khai mở tiệc ăn mừng. Từ Sở khách khí. Chúng ta này sẽ xuống ngay. Một mảnh cường trắng uy vũ hán tử trầm giọng nói. Chính là cùng Ngao Mộc Dương giao thủ qua Vương Gia Thôn nhị đội dài Dương Thụ Dũng. Vương Đống Lương nói. Trước hết chờ một chút, ta hỏi một chút, Từ Sở, vật kia liền mất ở bên cạnh sao? Từ Kiệt táo bạo nói, nhiều tìm xem, từ nơi này làm trung tâm hướng xung quanh tìm, muốn là chúng ta biết cụ thể rơi ở nơi nào, vẫn phải dùng tới các ngươi xuống nước. Vương Đống Lương nói lầm bầm, vậy việc vui đại, cái này khó tìm. Dương Thụ Dũng nói, đừng nói, đòn rông. Ngươi trên thuyền nhìn tín hiệu, các huynh đệ theo ta xuống nước. Phù phù phù phù, thợ lặn nhóm lần lượt nhảy vào trong nước. Từ Kiệt nhìn xem xung quanh, đối với Tống Công Minh hô. Tiểu Tống, dẫn nhân sơ tán rời thuyền, đừng làm cho đại gia hỏa vây qua. Đều làm gì đó, xem náo nhiệt, đi đi đi, đều bỏ đi. Tống Công Minh thở dài, nói, lão Ngao. Các ngươi đi trước, ta bên này sự tình đoán chừng không tốt làm cho a. Ngao Mộc Dương dò xét một chút biển cảnh tuần. Cha thuyền, nói, không có việc gì, ngươi bận rộn, ta ở chỗ này đi dạo. Có lẽ ta có thể giúp đỡ nổi, ta lặn xuống nước bổn sự cũng không tệ. Tống Công Minh vỗ vỗ bả vai hắn nói, toán, ngươi xem cái náo nhiệt a, đừng đi tiếp cận sống. Một lát nữa, lại có biển cảnh liên tiếp từ trong nước nổi lên. Biển cảnh đội trưởng lấy vội hỏi. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Các huynh đệ có phát hiện hay không? Mấy cái biển cảnh mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Uống hai miệng nước sôi ấm áp thân thể. Bọn họ lại nhảy xuống nước. Ngao Mộc Dương nghĩ xuống nước hỗ trợ. Nhưng này sẽ dưới nước thợ lặn nhiều rất. Hơn nữa biển cảnh nhóm tại giám sát và điều khiển mặt biển. Không cho phép quần chúng tùy tiện vào nước. Đối với ném thương biển cảnh mà nói. Tối kết quả tốt là khẩu súng tìm trở về. Tiếp theo là mình không tìm được. Ai cũng không tìm được. Xấu nhất kết quả thì là mình không tìm được. Bị có tâm người rảnh rỗi tìm đến giấu đi. Cho nên vì dự phòng xấu nhất kết quả xuất hiện. Bọn họ nghiêm cấm người bình thường tiến nhập cái hải vực này. Sắc trời muốn đen, Vương Gia Thôn thợ lặn mấy lần hiện lên nghỉ ngơi. Biển cảnh đội trưởng lo lắng, thẳng tiếp nhận thúc giục. Không có thu hoạch sao? Vương Đống Lương lắc đầu. Bên này đáy biển có đồ bỏ đi. Bừa bãi lộn xộn, khó tìm a. Từ Kiệt theo chân bọn họ quen thuộc. Không có khách khí như vậy. Nói thẳng. Ta sớm nói, lần này là tới hỗ trợ, không phải là tới hưởng thụ. Các người ai có thể hỗ trợ tìm đến đồ vật, sau này sẽ là ta Từ Kiệt huynh đệ. Biển cảnh đội trưởng xoa xoa tay nói, cũng là ta Tô Kim Nam huynh đệ, nhất định phải hỗ trợ a. Hắn bây giờ là luống cuống, thương một khi ném, tái xuất chút chuyện, vậy hắn nhất định sẽ bị thượng cấp triệt mất công chức. Đến lúc đó chỉ có thể về nhà đánh cá. Nghĩ đến kết cục, hắn khẽ cắn môi lại bổ sung, ta cũng không riêng tới hư. Nói thật các huynh đệ, chính ta liền có tầm 10 vạn tồn khoản. Các người ai có thể giúp đỡ ta vội vàng, chính ta đào 10 vạn khối làm ban thưởng. Vương Đống Lương bất đắc dĩ nói, lãnh đạo, không phải chúng ta không giúp đỡ. Hôm nay muộn, dưới nước ánh sáng không được. Người cũng biết, tìm đồ vật không ánh sáng tuyến sao được. Thấy không rõ sao được. Tô Kim Nam ngược lại là rất thông tình đạt lý. Hắn thất hồn lạc phách đi tây vừa nhìn nhìn. Trong miệng thầm nói, xấu xa, này có thể làm sao làm. Vương Đống Lương tại trong chuyện này thật là tích cực. Không phải vì tiền, mà là làm người tình. Đối với ăn trên biển cơm người đến nói, biển cảnh là tối thường giao tiếp nhân viên chính phủ. Có thể cầm đến biển cảnh nhân tình. Vậy sau này tại trên biển đã có thể thoải mái. Vì vậy hắn tích cực thúc giục trong thôn thợ lặn vào nước. Dương Thụ Dũng biết đại cục, không có phàn nàn, ngắn ngủi nghỉ ngơi lại dẫn các đồng bạn rơi vào trong nước. Tô Kim Nam sốt ruột nhìn xem đồng hồ. Đồng hồ kim dây từng vòng chuyển động, trời chiều quang càng ngày càng ảm đạm, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng ảm đạm. Một lát nữa, thợ lặn cùng biển cảnh nhóm nhau nhau trồi lên mặt nước, chen lấn hướng trên thuyền leo. Tô Kim Nam cho là có phát hiện, kinh hỉ kêu lên, tìm đến, có cá mập. Một cái thợ lặn kêu lên, không thể xuống lần nữa biển, có cá mập, đúng, có cá mập, ngọa tàu vừa rồi liền từ bên cạnh ta cắt đi qua. Hù chết ta, nghe xong lời này Tô Kim Nam kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, có cá mập, gần như vậy hải vực tại sao có thể có cá mập? Một người biển cảnh mỏi mệt nói, thực, đội trưởng, có cá mập xuất hiện. Bọn họ đang bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Một mảnh liêm đao hình dáng vây lưng xuất hiện ở mặt biển. Vây cá mở ra mặt nước nhanh chóng di động, giống như cờ hải tặc tại theo gió tung bay. Lớn lối, bá khí, lãnh khốc, rất nhanh, vây cá tiêu thất tại trên mặt biển. Đại gia hỏa không biết xuất hiện là cái gì cá mập, nhưng biết dưới nước đã rất nguy hiểm. Từ Kiệt táo bạo dậm chân, bong thuyền bị hắn đập mạnh ầm ầm vang rồi. Mẹ nó, thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Kim chủ thượng cửa kinh nguyệt, cái này có thể thế nào? Vương Đống Lương bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Đợi chút đi, hiện tại quốc gia quy định không thể liệp sát cá mập. Chúng ta đợi ngày mai a, ngày mai hừng đông tiếp tục làm. Tô Kim Nam thở dài, tình trạng hán tử trở nên vô tình. Tính tính toán toán, đây là thiên nhất định a. Không vội sống, đại gia hỏa đi về nghỉ ngơi đi. Lão tử, đi, báo cho mọi người trong nước có cá mập, ngàn vạn khác rơi vào trong nước. Ai, ai, ai, biển cảnh nhóm không được cấm chúng dân trong trấn tiến nhập tuần tra thuyền khống chế hải vực. Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Phú Quý lái thuyền ngang nhiên xông qua, sau đó nhảy vào trong nước. Thấy như vậy một màn, trên thuyền Tô Kim Nam kêu lên, ai vậy, ai vậy nha, cũng đừng xuống nước. Thảo, trong nước có cá mập, mặt biển chỉ có sóng dư nhộn nhạo, người đã không thấy bóng dáng. Từ Kiệt nói, ai vậy, đủ mãnh liệt a, là mảnh hảo hán tử. Tô Kim Nam sốt ruột nói, vẫn hảo hán tử đâu, dưới nước có cá mập, nếu người gặp chuyện không may thế nào, chúng ta có thể chịu trách nhiệm. Nghĩ vậy chi tiết, Từ Kiệt cũng gấp, đúng đúng, Tiểu Vương, các ngươi thợ lặn đâu này, xuống nước vội vàng đem hắn thu được tới. Vương Đống Lương nhận ra nhảy xuống nước là Ngao Mộc Dương, lắc đầu liên tục, không nên không nên. Từ Sở, ta phải cho chúng ta thôn dân an nguy suy nghĩ, dưới nước cá mập công kích chúng ta người thế nào? Bọn họ đang tại lo lắng thảo luận. Dầm ào ào, một thanh âm vang lên. Theo bọt nước bốc lên, Ngao Mộc Dương từ trong nước chui đi ra, nhanh chóng bơi tới tuần tra thuyền bên cạnh. Ngao Mộc Dương đưa trong tay cầm lấy cục sắt đập trên thuyền. Các ngươi một mực ở tìm đây là a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.